Chương 1941, Tuyết Phong. Lúc này, Lâm Phi chính là với Nguyệt Tả, Chu Tường Phù đám người, ở nơi này hạm đội từ từ đẩy tới bên trong, đang quan sát này kiến một giới cảnh tượng, hướng phía dưới nhìn, cũng chỉ thấy xanh um tươi tốt rừng rậm tùy ý có thể thấy, cành lá bích thúy, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh lục lãng phất qua cảnh tượng, linh khí nồng nặc, cơ hồ là đập vào mặt, những thứ này cổ thụ cũng không biết là tích toàn bao nhiêu năm tháng, hơn nữa khả năng những thứ này cổ thụ đúng là với kia trong truyền thuyết kiến mộc có liên quan nào đó, loại này cổ thụ trời sinh chính là có thể tản mát ra linh khí nồng nặc, hơn nữa nếu là cấy ghép đến khác giới, còn không cách nào sống, những thứ này rừng cây tồn tại, cũng có thể nói là kiến mộc giới dấu hiệu tính tồn tại, trên căn bản mỗi quá cái mười mấy vạn dặm, cũng sẽ gặp có một nơi phù đảo lưu trú, xem ra chính là thủ vệ này cương vực người, dọc theo con đường này đi tới, bọn họ này một nhánh hạm đội, nói ít cũng phải phá hủy 4-5 nơi phù đảo rồi. Vị kia Hạo Dương chân quân dẫn viện quân hẳn là phải đến. Lâm Phi đứng ở trên bông, hướng xa xa nhìn lại, chân thân linh giác có thể rất dễ dàng cảm ứng được, ở đó phương xa, có một cổ lộ ra chiến ý khí tức, ở hướng cạnh mình thật nhanh ép tới gần, bọn họ tới, chúng ta liền lập tức khai chiến, Nguyệt Tả cau mày nói, dĩ nhiên, Lâm Phi không do dự, nhưng là, này kiến một giới với tưởng tượng không cùng một dạng, Nguyệt Tả vấn đạo dọc theo con đường này đi tới, bọn họ cũng là phát hiện, này kiến một giới với tưởng tượng cái loại này phòng bị 10 phần tình huống, phi thường không giống nhau, nhìn thật giống như chính là ở một mảnh dẹp yên trong hoàn cảnh, không chút nào phát hiện, sẽ có ngoại địch tới xâm phạm, cái này cũng quá không bình thường, sợ rằng, là này kiến một giới trung, xảy ra chuyện gì dị biến, dưới tình huống này, với một vị chân thân tùy tiện khai chiến, sợ là có chút không đủ sáng suốt, bây giờ nói gì cũng đê và am, a tin, chậm, Lâm Phi hướng chỗ xa kia nhìn một cái, nói, vị kia không thể nào có cái gì nói tâm tư. Nguyệt Tả lúc này, cũng là cảm ứng được, xa xa truyền đến một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế, nhất thời hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn một cái, liền chỉ thấy được, ở phía xa đường chân trời bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tối om om bóng dáng, trong đó cầm đầu, nhưng là một chiếc hình thể to lớn linh hạm, nhìn đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến ý 10 phần, không có chút nào chậm lụt, đó là hướng cạnh mình, không thiên vị đánh tới, nhìn đến đây, Nguyệt Tả đó là trong lòng hơi trầm xuống, biết Lâm Phi lời kia trung là có ý gì. Liền đối phương này của chiến ý mà nói, đúng là không có chút nào đàm phán khả năng, xem ra, một trận cứng đối cứng đại chiến, là không tránh được, tuy là có chút đáng tiếc, nhưng là không có gì, đi qua liền pháp thân cũng từng đối mặt, xa xa này một cổ khí tức, cũng bất quá là thực sự thân mà thôi, trận chiến này, ta tới, Nguyệt Tả hít sâu một hơi, đó là bước ra một bước, 3 ngày sau, một cổ tin tức, giống như đầu nhập trong ao nước một viên đá lớn một dạng kinh hải toàn bộ cách Thiên Đỉnh Tông, phụ trách trấn thủ kiến một giới đông vực. Làm đường đường chân thân cảnh giới Hạo Dương chân quân, dẫn dưới quyền hơn 10.000 tu sĩ, ở đông vực rừng rậm bầu trời lực chiến mà chết, mà cùng với quyết chiến 3 ngày Tam Dạ Nguyệt bên trái, chính là trở lại trong hạm đội tu dưỡng, mà thừa dịp song phương quyết chiến công phu, Lâm Phi chính là xuất lĩnh hạm đội, không có ngừng ngừng, tiếp tục do đông triêu tây đẩy tới đi qua, rất nhanh đó là công chiếm khắp đông vực, liền Hạo Dương chân quân ở kia một nơi cổ thụ cung điện, đều là cho chiếm lĩnh đi xuống, mà ở Hạo Dương chân quân tử vong sau khi tin tức truyền ra, này một nhánh hạm đội lai lịch mới triệt để lộ ra ngoài, mà Lâm Phi danh tự này càng là vang dội cách Thiên Đỉnh Tông. Cách Thiên Đỉnh Tông tọa lạc tại kiến một giới sâu bên trong, nó bốn phương tám hướng, tuy nhiên cũng không kiến một giới dấu hiệu tính rừng rậm. Toàn bộ cách Thiên Đỉnh Tông đứng sừng sững ở một nơi băng thiên tuyết địa trên tuyết phong, hướng bốn phía dõi mắt nhìn lại, cũng chỉ thấy một mảnh quang ngốc ngốc cảnh tượng, tất cả đều là tuyết trắng mênh mang, chu vi trăm ngàn dặm cũng chỉ có cách Thiên Đỉnh Tông chỗ này cao phong đứng sừng ở này. Có thể trong truyền thuyết, chỗ này cao phong, chính là kia kiến một nơi tàn căn, ở vô số năm lúc này, cắm rễ ở nơi này lạnh vô cùng vùng đất lạnh bên trong, cơ hồ đóng kết tự thân sinh mệnh, mới có thể như thế đi xuống, mà có thể ở nơi này tu hành, đều không ngoại lệ, đều là cách Thiên Đỉnh Tông trung, chân chính nhân vật trọng yếu. Lúc này, ở cách Thiên Đỉnh Tông một nơi trắng như tuyết trong đại điện, cách Thiên Đỉnh Tông trung chân chính chấp trưởng đại quyền trưởng lão, cùng với còn lại với Hạo Dương chân quân như thế. Trấn thủ còn lại mấy chỗ địa phương cường đại tu sĩ, đều là tụ tập ở chỗ này, chung nhau thương nghị ứng đối ra sao, kia khí thế hung hung hạm đội, mà ở này đại điện trung ương vị trí, nhưng là một bộ có chút mơ hồ không rõ hình ảnh, ở đó trong đó, chính là kia Hạo Dương chân quân bản mệnh linh đăng bể tan tành lúc, thật sự hiển hiện ra hình ảnh, này bản mệnh linh đăng chính là cách Thiên Đỉnh Tông nhân vật trọng yếu toàn bộ, cung phụng với tổ đường trên, thân hồn tướng hệ, linh đăng có thể hiển hiện ra chủ nhân trạng thái, một khi có người bỏ mình hồn diệt, vậy cũng sẽ ở nơi này bản mệnh linh đăng trên có chút biểu hiện, tốt để người ta biết kia người chết tiền cảnh giống, mà lúc này, cũng chỉ thấy, hình ảnh kia rất là mơ hồ, chỉ có thể đại khái thấy, trong bức tranh bóng người chợt lóe, Một đoàn mờ mịt minh nguyệt bỗng nhiên bùng nổ, ngay sau đó, Hạo Dương chân quân liền bị một người cho bóp cổ họng, nhấc ở giữa không trung. Hạo Dương trên người chân quân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, nhưng lại là thật giống như không có tác dụng một dạng, tùy ý hắn như thế thúc dục, kia trong cơ thể nộ diễm như vậy lực lượng, đều là theo bị bóp cổ họng mà gắt gao khóa lại. Ngay sau đó, kia Hạo Dương chân quân đó là theo đối phương trong cơ thể xông ra một đạo mê mông nguyệt quang, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hình ảnh biến mất, toàn bộ hình ảnh sau khi biến mất, trong đại điện, nhưng là còn yên tĩnh xuống. Phải biết, mặc dù nói chân thân vẫn lạc, chưa tính là quá chuyện ly kỳ, hơn nữa Hạo Dương chân quân cũng không tính là chân thân bên trong đỉnh phong tồn tại, nhưng là Hạo Dương chân quân làm trú đóng đông vực người, ngoại trừ tự thân lực lượng bên ngoài, nhưng vẫn là có thể mượn bản xứ rừng rậm lực, chính là như thế. Hắn đúng là cũng chỉ kiên trì 3 ngày, liền bị nhân cho như thế đánh chết, đây là để cho mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy một người mặc đạo bào màu đỏ, trên mặt còn mang theo một đạo nhàn nhạt vết sẹo lão giả chậm rãi nói, không thể đánh giá thấp những người này lực lượng, cái này đánh chết Hạo Dương chân quân người, chỉ là cái kia thái âm tộc Nguyệt Tả, cái này còn là không phải cái kia Lâm Phi tự mình xuất thủ. Lời này hạ xuống, trong đại điện, đó là có chút trầm mặc một chút, bọn họ đều là biết, khi Lâm Phi chính là đã từng trực diện pháp thân người, mà Nguyệt Tả chiến lực vẫn còn ở dưới của hắn. Chính là như thế, Hạo Dương chân quân đều bị như vậy đánh chết, có thể tưởng tượng được, khi Lâm Phi chiến lực